Tu chân giả tại dị thế tập 81. Lúc bấy giờ một tên cửu tinh đấu tôn cùng một tên bát tinh đấu tôn khẽ tháp, nhưng ngày sau đó sông xuống. Hoàn đã, Hỏa Vô Thiên, đó là Hỏa Vô Thiên đấy. Thời điểm hai người đang muốn đi xuống dưới đài, thì hắn tử áo vàng ngăn cản lại. Hắn tử áo vàng này nhìn Hỏa Lão ở bên cạnh Nhạc Thành, sau đó nhìn mọi người rồi nói, Hỏa Vô Thiên, thật đúng là Hỏa Vô Thiên rồi. La Dương lúc này cũng đánh giá Hỏa Lão, hai người trước kia cũng quen biết Hỏa Lão. Lúc này tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Nhạc Thành, chúng ta bị nhìn ra rồi. Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói, mấy đạo hơi thở đó, Hỏa Lão cùng đám người yêu huyền đã sớm cảm nhận ra. Chẳng qua Kiếp Thiên Hổ cùng nhóm người Tôn Thi Thi cũng không biết mà thôi. Thực lực của các nàng lúc này vẫn quá thấp. Trò hay bắt đầu rồi đây. Nhạc Thành cười nhạt rồi nói, xem ra Đại Song cùng Tiểu Song vốn thi thố ở Luyện Dược Sư Đại Hội cũng không được nữa rồi. Làm sao bây giờ? Bọn họ cường giả cũng không ít. Ánh mắt của Yêu Huyền đảo qua, đám người ở trong tiểu sảnh, thực lực của Áo Lục lão phụ cùng Áo Xanh Bạch Phát lão giả, nàng không cách nào nhìn ra. Hai người này tựa hồ thực lực quá mạnh mẽ, vô cùng mạnh. Yêu Huyền hiểu kỳ, mọi người ứng phó Áo Vàng hán tử có thực lực nhị tình đấu thánh. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyền cùng Vĩ Yến hiểu kỳ nói, hai nàng đều có thiên phú công kích, lại thêm thực lực Yêu Huyền cũng đến gần nhị tình đấu thánh. Hai nàng cùng nhau liên thủ ứng đối nhị tình đấu thánh cũng không có vấn đề gì. Nhạc Thành rất rõ ràng thiên phú công kích của hai người đều mạnh mẽ vô cùng. Hỏa Lão, người ứng phó La Dương kia nha. Nhạc Thành nhìn Hỏa Lão nói, Hỏa Lão đối phó với La Dương cũng không thành vấn đề. Khiếu Thiên Tử Long yêu cơ ma ưng thanh đồng đại hắc, cả người toàn lực đánh chết người Luyện Dược Sư Công Hội, tốt nhất là đem Luyện Dược Sư Công Hội san thành bình địa, chỉ cần là người của Luyện Dược Sư Công Hội sẽ giết chết không tha. Nhạc Thành quay đầu nhìn đám người thanh đồng rồi nói, tất cả mọi người đều có ma thú thân thể. Đại Hắc là thụ linh thân thể, Thanh Đồng là thần thú thân thể. Muốn đem Luyện Dược Sư Công Hội san thành bình địa không phải là việc khó. Đồng thời Nhạc Thành có 5 bộ kim tiền khôi lỗi phụ trợ, càng thêm dễ dàng hơn vô cùng nhiều. Nhạc Thành nghĩ tới 5 kim tiền khôi lỗi đều có thể chống lại thập tình đấu tôn, cộng thêm đám người Thanh Đồng cùng Đại Hắc, Kiếu Thiên Hổ, thực lực cũng là cửu tình đến thập tình đấu tôn, thì người của Luyện Dược Sư Công Hội cũng không thể ngăn cản được đám người Kiếu Thiên Hổ cùng Thanh Đồng được. Nhạc Thành, Luyện Dược Sư Công Hội có 3 tên cửu phẩm sơ giai Luyện Dược Sư, Thanh Sơn Lão Tổ, Lục Ma đối phó như thế nào? Hỏa Lão lo lắng hỏi, 5 người này thực lực của Thanh Sơn Lão Tổ đặc biệt mạnh. 3 tên cửu phẩm sơ giai Luyện Dược Sư để bà ám thánh khối lỗi đối phó. Nhạc Thanh nói, bà ám thánh khối lỗi đều có thực lực nhật tình đấu thánh, dùng để đối phó với 3 tên cửu phẩm sơ giai Luyện Dược Sư là không thành vấn đề. Còn Thanh Sơn Lão Tổ cùng Lục Ma thì để ta đối phó cho. Nhạc Thanh nói, cái gì? Người muốn đồng thời đối phó hai người này sao? Điều này quá khó khăn. Hỏa Lão kinh ngạc nói ra. Yên tâm đi Hỏa Lão, cho dù không địch lại, ta cũng không có việc gì đâu. Nhạc Thành trả lời. Trong lòng của Nhạc Thành cũng không muốn đồng thời đối mặt với hai người này, nhưng lúc này cũng không có cách nào rồi. Trường bình ra, Yêu Huyền cùng Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ đều không thể chống lại hai người này. Này Nhạc Thành, có được không đấy? Như vậy quá nguy hiểm rồi. Yến Hiểu Kỳ lo lắng nói. Yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ mà. Nhạc Thành trả lời, ở trên người của hắn có Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng có mấy phần tự tin, coi như là không địch lại thì cũng có thể tuyệt đối tự bảo vệ mình, hôm nay cũng có thể thử uy lực Hạo Thiên Tháp một chút. Hội trưởng, Hắc Bảo nam tử kia chính là Nhạc Thành, ta biết hắn, hắn chính là Nhạc Thành đấy. Trong phòng nhỏ, phía sau Lam Bảo lão giả là một thất tình đấu tôn, sắc mặt kinh hãi run rẩy nói, tên thất tình đấu tôn này chính là tên Luyện Dược Sư Công Hội từ Hạo Đặc Thành đến Đan Lôi Thành. Ở trận đại chiến Hạo Đặc Thành, bộ dáng Nhạc Thành hắn tự nhiên nhớ kỹ. Hắn chính là Nhạc Thành, người không nhận sai đấy chứ. Lam Bảo lão giả sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Đồng thời đám người ở trong phòng nhỏ sắc mặt trầm xuống nhìn về phía tên thất tình đấu tôn kia. Ta không có nhận sai đâu. Ta Hạo Đặc Thành gặp qua hắn rồi. Bên cạnh hắn có đám người này cũng không sai. Chính là hắn đấy. Tên thất tình đấu tôn khẳng định nói. Ngày đó thực lực của Hắc Bảo nam tử bày ra. Hắn đã ghi tạc trong lòng. Hắn lúc này không thể nhận sai được. Này Nhạc Thành, chính là người giết Phong Nhi sao? Tốt lắm, không cần ta đi tìm, không nghĩ tới người lại đưa mạng tới cửa như vậy. Lam Bảo lão già hùng hằng nói ra, săn ý tràn ngập trong ánh mắt. Chính để tên tiểu tử này giết hai đồ nhi của ta sao? Tốt, tốt, tốt, ta sẽ đi tìm hắn. Bản thân của ta muốn nhìn Nhạc gia, người này còn giỏi hơn Nhạc Tiên không? Thanh Sơn lão tổ sát khí tràn ngập, vô tận săn ý bắn về phía của Nhạc Thành. Nhạc gia tộc trưởng, trừ vị, người này giao cho ta. Hạc Ám Thần Điện nhất định sẽ cho các vị một cái giá tốt. Sắc mặt của Lục Ma biến đổi, Nhưng ngay sau đó nhìn mọi người rồi nói, lão nhân, luyện dược sư đại tái kéo dài, không nên để những người này rời đi, còn cho những người khác toàn bộ rời đi. Chúng ta hôm nay muốn trước tiên giải quyết người này đã. Một tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư nhìn Thất Tinh Đấu Tôn rồi nói, toàn bộ rời đi, luyện dược sư đại hội kéo dài 3 ngày, mọi người lập tức rời đi, nếu không giết chết không tha. Một tiếng thét lớn ở trên quảng trường vang lên, thành âm xen lẫn đấu khí, trên quảng trường mọi người toàn bộ đều nghe được. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, thành âm bạo liệt vang lên, nhưng ngay sau đó trên đài luyện đan, một mảnh đan lô bạo liệt vang lên. Lúc này đan hỏa cùng thú hỏa tràn ngập, nhất thời trên đài luyện đan là một mảnh hỗn loạn. Có không ít luyện dược sư nghe được tiếng hô, trực tiếp thu lò. Luyện đan kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Lúc này có tiếng giống to như vậy, không ít luyện dược sư cũng gặp phải tai ương, đan lô bạo liệt. Lúc này ở trên đài luyện đan là một mảnh hỗn loạn, mấy chục vạn người đang xem cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người nghi ngờ và bối rối, nhưng ngay sau đó hướng phía bên ngoài chạy đi. Lúc này ở bên trong phòng nhỏ có mấy đạo hơi thở cường hãn cũng tỏa ra ở thân người của Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng cảm thấy mấy đạo hơi thở kia dừng lại trên người của mình. Hai người Đại Song cùng Tiểu Song thừa dịp hỗn loạn cũng trở lại bên người Nhạc Thành. Hai nàng lúc này cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chủ nhân, người không nên động thủ đâu. Đại Song Tiểu Song nhìn chủ nhân. Hai nàng từ đế đô đi theo chủ nhân đến bây giờ. Thấy nhóm người khiếu thiên tử long yêu cơ có thể theo sau chủ nhân cùng nhau đại chiến, cùng chủ nhân đấu tranh anh dũng. Hai nàng bình thường hâm mộ vô cùng. Lúc nào hai nàng cũng khát vọng có một ngày có thể cùng chủ nhân kể vai chiến đấu. Đây là giấc mộng mà hai nàng luôn ấp ủ trong lòng. Đi theo bên người chủ nhân cũng không muốn trở thành trói buộc của chủ nhân. Mãi bây giờ chủ nhân cho các nàng trở lại bên trong Hạo Thiên Tháp. Các nàng biết ở trong mắt chủ nhân, thực lực của các nàng miễn cưỡng coi là hợp cách, cũng có thể cùng chủ nhân kể vai chiến đấu. Không vội, chúng ta còn thời gian, đợi các người thực lực tăng lên, ta không hy vọng các người xảy ra bất luận chuyện gì. Nhạc Thành nhìn mọi người rồi cất tiếng nói. Lúc này, ở bên trong quảng trường là một mảnh bối rối. 30 vạn người muốn thoáng chốc rời đi cũng là vô cùng khó. Nhưng chốc lát sau, bên trong quảng trường toàn bộ rời đi, mà những người còn lại đều là người của luyện dược sư công hội. Lúc này luyện dược sư đại tái cũng đã đình chỉ. Lúc này, khán giả đều đã rời đi. Trên quảng trường còn giữ lại đám người Nhạc Thành 15 người. Nhưng ngày sau đó, luyện dược sư công hội có thêm gần 600 người vây quanh bốn phía. Một số thực lực đấu tông đều về phần đấu tôn. Hiện tại luyện dược sư công hội có chừng 20 đấu tôn, cũng đều là tứ tinh, tam tinh đấu tôn. Còn thất tinh đấu tôn, Nhạc Thành thấy được 3 người, 3 tinh đấu tôn cùng cửu tinh đấu tôn, tự hồ cũng không phải là người của luyện dược sư công hội, chắc là người được luyện dược sư công hội mời tới đối phó với nhóm Nhạc Thành. Bên trong căn phòng nhỏ, một đám người đang chăm chú nhìn vào nhóm người Nhạc Thành. Sau khi nhìn thấy nhóm người Nhạc Thành cũng không hoảng hốt, ngược lại lặng lặng như ngồi chờ đợi, tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ. Trừ vị, có phải là Nhạc Thành, Nhạc gia ác nhân kia không? Thanh Sơn lão tổ quát lạnh, hắn dẫn đầu tung người nhảy về phía Nhạc Thành. Theo sau chính là 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, cuối cùng trong phòng nhỏ, toàn bộ mọi người cũng đi theo phía sau. Những tiếng xe gió vang lên, 20 người toàn bộ đến trước mặt đám người Nhạc Thành. Người chính là Nhạc gia tộc trưởng, Nhạc Thành sao? Thanh Sơn lão tổ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, một luồng khí tức không cố kỵ quét qua Nhạc Thành một cái. Thanh Sơn lão tổ có chút nghi ngờ. Ở trên người của Nhạc Thành, hắn không thấy được bất kỳ hơi thở mà pháp lực cùng đấu khí. Nhạc Thành khẽ nhìn Thanh Sơn lão tổ một cái. Từ trên người Thanh Sơn lão tổ, Nhạc Thành cũng không có cách nào đoán được thực lực của hắn. Mà lục ma, Nhạc Thành cũng cảm giác là tam tình đấu thánh. Tam tình đấu thánh nếu hắn đánh giết cũng không có vấn đề gì. Người chính là Thanh Sơn lão tổ. Nếu không có chuyện gì, ta khuyên các người không dính dáng đến luyện dược sư công hội là hơn. Nhạc Thành nhàn nhạt cất tiếng nói ra một câu. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, chẳng lẽ ngươi không biết Nhạc gia Nhạc Thiên các ngươi nằm đó cũng phải cấp cho ta 3 phần mặt mũi. Ngươi là tiểu tử chưa dứt sữa, dám ở trước mặt lão tổ ngông cuồng, nhìn xem Nhạc gia càng ngày càng không ra gì rồi. Thanh Sơn lão tổ lạnh lùng nhìn Nhạc Thành quát lớn. Nhạc Thiên lão tổ cho ngươi 3 phần mặt mũi, chẳng qua là không thèm tính toán với ngươi mà thôi. Ngươi đem ngay cả 3 phần mặt mũi này cũng không cần nữa, ta đây thay mặt Nhạc Thiên lão tổ thu hồi lại. Nhạc Thành thản nhiên nói ra, tên Thanh Sơn lão tổ này biết Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử ngông cuồng, chẳng lẽ người nghĩ đến Nhạc gia là rất giỏi sao? Lục Ma nhìn Nhạc Thành, một tiếng cười âm lệ vang lên. Hắc ám thần điện, đàn vương không chịu nổi một kích, hoàng ma cùng hôi ma cũng không chịu nổi một kích, cuối cùng tên thành ma cùng hồng ma, bạch ma cũng giống y như nhau, cùng không chịu nổi một kích. hôm nay chẳng lẽ người đi tìm chết sao? Trong mắt của Nhạc Thành, hàn quang lóe lên, hắn nhìn chăm chú về phía Lục Ma. Đối với người Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành sát ý càng thêm sâu đậm. Tiểu tử người chớ có cản rỡ, hôm nay bổn ma thề đem người bắt vào trong tay, để cho ngươi muốn sống cũng không được. Lục Ma hung hăng nói ra, Hồng Ma Thành Ma toàn bộ chết ở trong tay của người này. Lục Ma lúc này cũng không thể bỏ qua cho Nhạc Thành được. Là ai giết cháu của ta? Đứng ra cho ta. Một tiếng thét lớn vang lên, La Dương nổi giận nhìn vào nhóm người Nhạc Thành. La Dương, người hồ to gọi nhỏ cái gì đó? Hỏa Lão nói, Hỏa Vô Thiên, người còn chưa có chết sao? La Dương nhìn Hỏa Lão nói, trong ánh mắt cũng thầm đánh giá thực lực của Hỏa Lão. Người còn chưa chết, chẳng lẽ ta chết sớm hơn người sao? Hỏa Lão nhìn La Dương, lạnh giọng trả lời. Nhưng ngay sau đó Hỏa Lão nhìn về phía Hoàng Vân Phách, rồi cất tiếng nói. Hoàng Vân Phách, người cũng ở đây à? Ta khuyên các người nên rời đi đi, không nên để mấy trăm năm tù vì bị hủy ở chỗ này. Hỏa Vô Thiên, thật không ngờ tới đấy. Người chỉ là một nhất tình đấu thánh mà thôi. Người đang uy hiếp ta sao? Bản thân của ta muốn nhìn xem, hôm nay ai có thể để cho mấy trăm năm tù vì của ta bị hủy ở chỗ này? Hoàng Vân Phách lạnh giọng nhìn Hỏa Lão và trả lời. Muốn 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược của luyện dược sư công hội, hắn đã sớm đắc tội với Nhạc gia từ lâu. Hắn cũng không nguyện ý đi làm nữa. Còn vì 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, lại có thêm Lục Ma cùng Thanh Sơn Lão Tổ ở đây, hắn cũng chẳng sợ cái gì. Nhạc Thành tiểu tử kia, còn ta chết ở trong tay của ngươi phải không? Luyện dược sư công hội, Làm Bảo Lão giả căm tức nhìn Nhạc Thành hỏi. Người nói rất chính xác, Dương Thiếu Phong hả? Đúng, nó là do ta giết đấy. Nhạc Thành đánh giá Làm Bảo Lão giả một cái, bất phẩm trung giai luyện dược sư, hắn chính là hội trưởng luyện dược sư công hội chăng? Người này Nhạc Thành nghe Lê Giang Nam nói qua rồi. Giết người phải đền mạng, luyện dược sư công hội cũng không sợ Nhạc gia đâu. Làm Bảo Lão giả lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận vô cùng. Các người muốn chết cũng không trách ta được. Ngay khi La Dương lao ra, Nhạc Thành cũng quát nhẹ một tiếng, sau đó quanh thân xuất hiện một đạo hơi thở cường hãn khuếch tán ra bốn phía. Nhìn sắc mặt của Dương Thiếu Đông, Hoàng Vân Phách cũng hơi đổi. Một tiếng rền rỉ vang lên, sắc mặt của Dương Thiếu Đông trắng bệch, đồng thời thân thể lùi về phía sau mấy bước. Trong ánh mắt hoảng sợ, nhìn vào Nhạc Thành, tựa hồ vượt quá tưởng tượng của hắn vậy. Linh hồn của hắn cũng không chịu nổi một kích. Một dòng máu tươi phun ra, nhưng ngay sau đó, thân thể của Dương Thiếu Đông trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này có một cửu phẩm luyện dược sư, thân thể cấp tốc xẹt qua, rất nhanh thu lại thân thể Dương Thiếu Đông. Lúc này hai mắt Dương Thiếu Đông vô thần, trong đầu cũng mất đi trí giác. Tên cửu phẩm luyện dược sư trung giai này, sắc mặt tối sầm lại. Lực lượng vô hình trong tay nâng lên thân thể của Dương Thiếu Đông, nhưng cũng vô ích thôi. Đồng thời hai người cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cũng lắc đầu. Không chịu nổi bột kích, thật là tự mình muốn tìm chết mà. Nhạc Thành khẽ nói, trong ánh mắt đánh giá mọi người trước mắt, nhìn đám người Thanh Sơn Đạo Tổ cùng với tên cựu tình đấu tôn, ba tình đấu tôn nói. Ta cuối cùng nói một câu, các người cùng luyện dược sư công hội, không quan hệ rời đi cho ta, nếu không giết chết không tha. Lúc này đám cửu tình đấu tôn cùng bắt tình đấu tôn không có quá lớn quan hệ với luyện dược sư công hội, tựa hồ có chút do dự. Nhạc Thành vừa mới dùng linh hồn công kích trực tiếp đánh chết Dương Thiếu Đông, thực lực này tuyệt đối cường hãn. Bọn họ cũng không muốn mạo hiểm, nhưng vẫn nhất luyện dược sư công hội thực lực mạnh hơn, sau này bọn họ muốn định bỡ luyện dược sư công hội cũng không thể được rồi. Tiểu tử Nhạc gia, người hạ thủ độc ác như thế, chẳng lẽ người còn luyện dược sư công hội không có người nào sao? Một cái bạc y cửu phẩm sơ giai luyện dược sư lạnh lùng nhìn vào Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành vừa rồi dùng thần thức công kích đánh tan linh hồn của Dương Thiếu Đông rồi, khiến mọi người ở đây ngỡ ngàng. Lão cẩu, ta hạ thủ độc ác sao? Chẳng lẽ các người không biết lúc trước là hắn đánh lén ta sao? Ngược lại còn nói ta hạ thủ độc ác à? Là hắn muốn chết thì còn trách ai được đây? Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Nhạc Thành nhìn tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư lạnh nhạt nói. Lúc vừa rồi Nhạc Thành cảm giác được tên Dương Thiếu Đông sử dụng linh hồn công kích, lần này mượn cơ hội trực tiếp đánh chết hắn. So với linh hồn lực, Dương Thiếu Đông đúng là tự tìm cái chết. Thần thức của Nhạc Thành hiện tại cường hãn vô song, bắt phẩm trung giai luyện dược sư làm sao có thể chống cự được. Ba tên cửu phẩm luyện dược sư công hội đều lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, nhưng bọn họ cũng không có cách nào phản bác. Bọn họ tự nhiên biết vừa rồi Dương Thiếu Đông động thủ trước, không nghĩ tới linh hồn của Nhạc Thành có thể trực tiếp đánh chết Dương Thiếu Đông như vậy. Điều này làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Linh hồn lực của Nhạc Thành làm sao có thể mạnh mẽ tới như thế? Ngay cả bát phẩm cao cấp luyện dược sư cũng không có cách nào chống lại được. Lên cho ta. Nhạc Thành nhìn thi thể tên bát tinh cửu tinh đấu tôn, sắc mặt mỉm cười, sau đó thân thể chậm rãi đứng giữa không trung. Năm cỗ kim tiền khôi lỗi bên trong chữ vật giới chỉ cùng ba ám thánh khôi lỗi cũng đã lấy ra. Một mảnh kim mang cùng hắc mang tràn ngập, trên quảng trường tràn ngập hơi thở cường đại. Ám thánh khôi lỗi, tiểu tử kia, trên người của ngươi tại sao lại có ám thánh khôi lỗi của hắc ám thần điện chúng ta? Sau khi ba ám thánh khôi lỗi xuất hiện, Lục Ma sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Ám thanh khôi lỗi, nàng ta tự nhiên là biết, không nghĩ tới là ở trên người của Nhạc Thành. Nhìn ám thanh khôi lỗi trên người của Nhạc Thành, nàng cũng không kinh ngạc lắm. Ám thanh khôi lỗi là vật cực kỳ trọng yếu của hắc ám thần điện. Mỗi một khôi lỗi đều có thực lực, nhất tình đấu thánh đỉnh phong. Ám thanh khôi lỗi. Sau khi nghe được Lục Ma kinh hồ ám thanh khôi lỗi, năm người La Dương, Hoàng Vân Phách, sắc mặt đều trầm xuống. Ám thanh khôi lỗi bọn họ cũng là đã từng nghe nói qua. Mỗi một cỗ khôi lỗi đều có thực lực chống lại nhất tình đấu thánh. Lúc này không ngờ trên người đối phương lại có ba đấu thánh bên người. Mà mọi người nhìn lại, nằm kim tiền khôi lỗi kia, từ hồ phát hiện kim tiền khôi lỗi có chỗ bất phàm. Nét mặt cũng hơi cau mày. Xem ra những người này không nên chọc vào thì tốt hơn. Khiếu Thiên Yêu Cơ, Tử Long, Ma Ưng, Đại Hắc, các người giết hết cho ta. Nhạc Thanh nhàn nhạt nhìn đám người Khiếu Thiên Hổ rồi phân phó. Vâng, thưa chủ nhân. Đám người Khiếu Thiên Hổ đáp lời. Trong ánh mắt lộ ra sát khí, bọn họ cùng chủ nhân tác chiến cùng một chỗ, cho tới bây giờ chưa có e ngại điều gì cả. Mấy tiếng thú rống đình tài nhức óc vang lên, từ điện mãng, tứ sĩ Mã Ưng mở miệng rít gào, nhưng sau đó Khiếu Thiên Hổ tổ hợp hai cánh khổng lồ tạo thành bản thể kim hoàng sắc cự hổ bay lên trời. Hai cái đại trưởng lão là hai cái đại trảo dưới bụng từ điện mãng khổng lồ cũng quanh quẩn ở giữa không trung, trên thân thể xuất hiện rất nhiều tia điện mang. Tư Sĩ Ma Ưng thân thể khổng lồ vỗ cánh dựng lên, toàn thân hỏa diễm tràn ngập, xung quanh không gian chấn động, tự hồ không gian đang bị đốt cháy vậy. Yêu Cơ biến thành cửu vĩ linh hồ bản thể cũng long đánh xuất hiện ở giữa không trung, những cái đuôi khổng lồ khuếch tán ra, giống như chiếm cứ lấy bầu trời vậy. Bản thể bốn người đều dài 3-4 ngàn thước, nhất thời hơi thở mạnh mẽ tràn ngập ra. Mà Đại Hắc lúc này cũng đã khôi phục bản thể, thụ linh bảo xanh đầy trời phù thiên cái địa, bầu trời có mấy vạn thước không gian đều bị Đại Hắc thụ linh bao vây. Mà ở mấy vạn thước ấy, Đại Hắc liền có thêm 9 cái rễ chính chống đỡ. 9 cái rễ chính này hiện tại dài gần ngàn thước, cắm sâu vào dưới đất. U Cơ bên cạnh Tôn Thi Thi cũng do dự một chút, nhưng ngay sau đó cũng rít gào một tiếng, trực tiếp hóa thành cửu U Tam Thủ Mạng bản thể. Trên thân thể khổng lồ có 3 cái đầu to lớn, thân thể cũng dài tới 3.000 mét. Thực lực của U Cơ cũng là bát giai ma thú trung kỳ, so với Yêu Cơ xây xích một chút mà thôi. Đây là toàn ghê tộc, viễn cổ hồ tộc cùng thần phượng hoàng tộc sao? Thành Sơn Lão Tổ, Lục Ma cùng với 3 cửu phẩm luyện dược sư kia, Hoàng Vân Phách, La Dương, sắc mặt cùng biến đổi. Năm người Khiếu Thiên Hổ hóa thành bản thể, cả đám cho rằng chính là viễn cổ hồ tộc, thần phượng hoàng tộc cùng toàn ghê tộc. Nhìn thêm ba thú khổng lồ trôi nổi giữa không trung, gần gần đấu tông cùng với đấu hoàng của luyện dược sư công hội thâm hít vào một hơi thật sâu. Lúc này cả người bị hù dọa, chân mềm nhũn cả ra. Ta nói lời cuối cùng. Những người cùng luyện dược sư công hội không quan hệ, toàn bộ cút đi, nếu không giết chết không tha một kẻ nào. Thanh âm của Nhạc Thành lạnh lùng nhìn đám người cựu tinh cùng bát tinh đấu tôn đang đứng phía sau Thanh Sơn Lão Tổ rồi nói. Lúc này, mấy tên bát tinh cùng cựu tinh đấu tôn sắc mặt do dự không chừng. Nhạc Thành bày ra thực lực cường hãn như vậy, nếu bọn họ lưu lại thì cũng rất là phiền toái. Ta cùng luyện dược sư công hội vốn không có liên quan gì, xin lỗi ta đi trước. Một cựu tinh đấu tôn do dự chốc lát, sau đó tung người rời đi. So với mạng của mình, hắn cùng luyện dược sư công hội quan hệ cũng không có trọng yếu. Chúng ta cùng luyện dược sư công hội cũng không có quan hệ gì, chúng ta xin lỗi nhá. Lại thêm hại bát tình đấu tôn, nhìn ba cựu phẩm luyện dược sư mỉm cười, nói tiếp, lập tức rời đi ngay. Chúng ta cũng đi, xin lỗi nhá. Tiếp theo là hai người bát tình đấu tôn, nhìn ba người cựu phẩm luyện dược sư thì lễ, sau đó vội vàng rời đi. Ai cũng không muốn mạng của mình mất ở nơi này. Bọn họ cũng không phải là người của luyện dược sư công hội chân chính. Theo sau mấy tên bát tinh cửu tinh đấu tôn rời đi, ba người cựu phẩm luyện dược sư sắc mặt cũng khó coi lắm, trong ánh mắt hùng quang tỏa ra, nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì, người ta vốn không phải là người của luyện dược sư công hội. Hoàng Vân Phách, La Dương, hai người các người quyết định cùng luyện dược sư công hội đồng sanh cộng tử sao? Hòa lão nhìn Hoàng Vân Phách, La Dương rồi nói, nếu có thể để hai người rời đi, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lúc đó đối phó với luyện dược sư công hội sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe thấy lời Hỏa lão nói ra, Hoàng Vân Phách đang nhìn ba ám thánh khôi lỗi của Nhạc Thành cũng cảm giác được hai người Yêu Huyền cùng Yến Hiểu Kỳ có thực lực mạnh nhất. dường như là đấu thánh cường giả. Lúc này, hắn cũng không khỏi có chút do dự. Hỏa vô thiên, người giao ra đây, ta liền rời đi. La Dương nhìn vào Hỏa vô thiên nói, La Dương, người biết đứa cháu của người chết như thế nào không? Nhạc Thanh tiến lên hai bước, nhưng sau đó nhìn về phía La Dương rồi nói, biết chứ, ai giết cháu của ta, ta không bỏ qua cho hắn. La Dương nhìn chăm chú vào Nhạc Thanh, trong mắt là một vệt hàn ý. Vậy thì ngươi buông tha đi, ta cho ngươi thời gian cút đi đấy, nếu không muốn chết tại đây. Nhạc Thanh trong lúc nói chuyện, thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Huyễn ảnh vô ngân, một đạo tàn ảnh hiện lên, trần ra đầu đế phòng đồi mạch, phòng đồi xí, tốc độ huyễn ảnh vô ngân là nhanh nhất. Mà huyễn ảnh vô ngân, Nhạc Thanh trước kia ở tại Trần gia cùng Trần lão giao thủ, chỉ thấy Trần lão sử dụng Nhạc Thanh cũng không thể làm gì. Tốc độ tuyệt đối là cực nhanh, mà bây giờ Nhạc Thanh sử dụng đến, tốc độ càng thêm nhanh hơn. Tốc độ này cũng chỉ là chậm hơn phong đối xí một chút mà thôi. Toàn phong trảm. Thân ảnh của Nhạc Thanh lần nữa xuất hiện, một chiêu toàn phong trảm công kích về phía La Dương. Này tiểu tử, người dám mà. La Dương sắc mặt trầm xuống, hắn lúc này cũng không nghĩ tới Nhạc Thanh đột nhiên ra tay như vậy. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tốc độ của Nhạc Thanh lại nhanh tới như thế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. La Dương thét lớn một tiếng, đồng thời bố trí một đạo đấu khí phòng ngự vòng. Lúc đó cuồng bạo đấu khí trong tay hùng hăng bổ mạnh về phía của Nhạc Thanh. Cuồng bạo đấu khí trực tiếp bổ về phía trước người của Nhạc Thanh. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp xé rách không gian, tạo thành không gian chấn động. Kim Long chi thể. Nhạc Thanh quát nhẹ một tiếng, sắc mặt mỉm cười. Chợt La Dương trực tiếp công kích, Nhạc Thanh cũng không có để vào trong mắt. Coi như là U Minh Thánh, nhị tình đấu thánh công kích. Thế nhưng, Nhạc Thanh cũng không có chút áp lực nào. Lúc này trên người Nhạc Thanh xuất hiện một mảng lòng lần khôi giáp thật dày. Nhưng ngay sau đó kim mang đại thịnh, thân thể không lùi mà tiến tới, sau đó trực tiếp hướng La Dương lao đến. Cẩn thận kim long chi thể của hắn. Lục Ma tự hồ nghĩ tới điều gì, Hắc Ám Thần Điện biết Nhạc Thanh Nhạc gia có được 10 thành kim long chi thể. 10 thành kim long chi thể này tuyệt đối là kinh khủng vô cùng. Lục Ma vội vàng nhắc nhở cho La Dương biết. Chẳng qua là quá muộn rồi, thân thể của Nhạc Thanh trực tiếp xuyên qua một mảnh cuồng bạo đấu khí của La Dương. Ngay sau đó, toàn phong trảm trong tay hung hăng đập vào đấu khí phòng ngự vòng của La Dương. Cuồng bạo đấu khí của La Dương công kích vào kim long chi thể của Nhạc Thanh cũng không có tác dụng gì. Mà Nhạc Thanh ngưng tụ toàn phong trảm công kích trực tiếp bổ vào đấu khí phòng ngự vòng của La Dương. Toàn phong trảm tạo thành không gian chấn động, đấu khí phòng ngự vòng trên người của La Dương giống như là bị nghiền nát vậy. Sau đó nhanh chóng hóa thành nhiều mảnh vỡ tiêu tán trong thiên địa. Ngay lúc này, ánh mắt của La Dương nhìn Nhạc Thanh đầy tràn vẻ hoảng sợ. Đạo toàn phong trảm công kích vào trên người của hắn, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình lục phủ ngũ tạng tựa hồ như hóa thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi hỗn loạn nghiền nát nội tạng từ trong miệng của La Dương phụt ra. Đồng thời, thân thể của La Dương trắng bệch từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Lục Ma, người cũng muốn tìm chết sao? Giữa không trung, thân ảnh của Nhạc Thanh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Ám ảnh kiếm. Thân ảnh của Nhạc Thanh biến mất, đồng thời ba đạo kim sắc lưu quang từ trong tay phóng ra. Ba đạo kim sắc lưu quang trực tiếp xuyên thấu không gian, nháy mắt đi tới trước người của Lục Ma. Lục Ma vốn mượn thời điểm Nhạc Thanh công kích La Dương mà đánh lén. Tuy biết La Dương không chịu nổi một kích, nhưng năng xuất thủ cũng không giấu được tầm mắt của Nhạc Thanh, cực lại bị đao đạo kiếm khí quỷ dị bao vây. Lúc này, quanh thân của Lục Ma là một mảnh u ám. Cùng lúc đó, thân thể cấp tốc thối lui. Mũi tên xanh trong tay cũng hóa thành mười mấy con cự mãng màu xanh biếc hướng về phía ba đạo kiếm quang quỷ dị mà lao đến. Ba thanh ám ảnh kiếm ở giữa không trung giống như có linh trí vậy, trực tiếp xuyên qua đại mãng. Đại mãng vốn nghĩ thôn vệ ba đạo kiếm quang mà đến, ai ngờ lại bị ba đạo kiếm quang này trù diệt. Thế nhưng ba đạo kim sắc lưu quang đánh tan 10 con đại mãng màu xanh biếc biến mất ở giữa không trung. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thanh thu lại, ba thanh ám ảnh kiếm nhanh chóng thu hồi vào trong lòng bàn tay. Hết thảy tất cả biến hóa, Lục Ma bị đẩy lui, mà La Dương có thực lực nhật tình đấu thánh trực tiếp đã bị đánh chết. Ngay lúc này, tất cả đều xuất hiện ở trên người của thanh niên áo đen, cũng không có bất kỳ đấu khí cùng ma pháp lực trên người nào. Sắc mặt của ba người cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cùng đám người thanh sơn lão tổ, đặc biệt là Hoàng Vân Phách, sắc mặt không ngừng co quắp. La Dương bị đánh chết, điều này làm cho hắn vô cùng rúng động. Hai thanh âm sư sư vang lên, một tên cửu tình đấu tôn cùng một tên bát tình đấu tôn vẫn ở phía sau lưng của La Dương sắc mặt đại biến. Hai người nhào tới thân thể chỗ La Dương đứng, nhìn thấy sư phụ đã bị đánh chết. Hai người hung hăng nhìn Nhạc Thanh, nhưng ngay sau đó ôm lấy La Dương hướng không trung lao đi. Nhạc Thanh cũng không có ngăn trở, một tên cửu tình đấu tôn cùng một tên bát tình đấu tôn mà thôi. đối với hắn cũng không có cách nào uy hiếp cả. Dù sao hiện tại toàn bộ bát tinh cựu tinh đấu tôn cũng rời đi cả rồi. Như vậy nhóm người khiếu thiên hồ áp lực cũng ít hơn nhiều. Hoàng Vân Phách, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đi hay là không đi đây? Ngươi cùng với luyện dược sư công hội không có liên quan, ta không muốn động thủ với ngươi. Nếu không, hang ổ của các ngươi ta cũng toàn bộ san thành bình địa. Nhạc Thành nhìn vào Hoàng Vân Phách, hắn vừa mới đánh chết La Dương. Hắn cũng hy vọng có thể làm cho Hoàng Vân Phách rùng động. Nếu là hắn có thể rời đi, áp lực của mình sẽ giảm bớt không ít. Hoàng Vân Phách lúc này cũng rất là lo lắng. La Dương không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị đánh chết. Người Nhạc gia tuyệt đối không phải là người dễ trêu. Nói không chừng, hắn cũng giống như La Dương như vậy. Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Vân Phách do dự, luyện dược sư công hội cửu phẩm sơ giai luyện dược sư sắc mặt biến sắc. Nếu Hoàng Vân Phách cũng rời đi, luyện dược sư công hội hôm nay càng thêm khó khăn hơn rồi. Bản thân của Nhạc Thành cũng vô cùng yên tâm. Cuồng tiểu tử, luyện dược sư công hội không phải là nơi dương oai của ngươi. Một tên áo bào trắng cửu phẩm luyện dược sư lớn tiếng quát, trong tay một mảnh đàn hỏa nóng bỏng đánh về phía của Nhạc Thành. Nếu để cho Nhạc Thành đói tiếp, rất có thể Hoàng Vân Phách cũng bỏ đi. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, tâm niệm vừa động, bà thành ám ảnh khôi lỗi đi ra trước người của hắn. Nhưng ngay sau đó, ám thanh khôi lỗi dường như không sợ hãi, một mảnh đan hỏa đánh về phía cửu phẩm sơ giai luyện dược sư kia. Một tia lửa lần lượt thay đổi, ám ảnh khôi lỗi xuyên qua đan hỏa cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, cho dù là một mảnh hắc mang sương mù bao vây về phía cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Đan hỏa, ám thanh khôi lỗi cũng không có e ngại, đan hỏa cùng vô pháp làm gì được ám thanh khôi lỗi. Đúng lúc này, ám thanh khôi lỗi đi tới. Tên cựu phẩm luyện dược sư kia lắc mình lui về phía sau mới thoát khỏi ám thánh khôi lỗi công kích. Luyện dược sư công hội, hôm nay hết thảy là do các người tự tìm, lại dám xuất thủ đối với Hồ Điệp Cốc, các người cũng phải chuẩn bị gánh chịu đi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn để cho huyền thiên nội lục vĩnh viễn không có luyện dược sư công hội nữa. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn ba tên cựu phẩm sơ giai luyện dược sư. Ba tên cựu phẩm sơ giai luyện dược sư mặc dù thực lực không kém, ở một môn nhất tông hai cốc cũng tuyệt đối coi là mạnh. Nhưng đối với Nhạc Thành mà nói, cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Khiếu Thiên Tử Long, các người đem luyện dược sư công hội san thành bình địa cho ta. Người của luyện dược sư công hội toàn bộ giết hết. Thanh âm của Nhạc Thành ở giữa không trung vang lên, trong ánh mắt là một mảnh lạnh ý. Tiểu tử, người dám à? Lão già mặc bạch y cửu phẩm sơ giai luyện dược sư thét lớn một tiếng, sắc mặt dị thường khó coi. Nếu luyện dược sư công hội bị san thành bình địa, thì sau này luyện dược sư công hội chẳng khác nào là không tồn tại nữa. Chẳng qua là lúc này, đám người từ Điện Mãng yêu cơ, Tứ Sĩ Mã Ưng rít cả một tiếng, đánh về phía quảng trường. Mọi người ngăn cản bọn họ lại. Tên bạch y cửu phẩm luyện dược sư nhìn chung quanh quát lên. Luyện dược sư công hội lúc này còn lại 20 cường giả, tứ tinh, ngũ tinh đấu tôn, ba tên thất tinh đấu tôn và mấy tên lục tinh đấu tôn. Lúc này bọn chúng cũng chỉ bất đắc dĩ, đánh về phía bản thể khiếu thiên hồ mà thôi. Nhiều người thì giỏi lắm sao, ta tới giết đến cửa nhà các ngươi. Thân ảnh của Thanh Đồng biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm thân ảnh xuất hiện đã đến bên người của Khiếu Thiên Hổ. Lúc này, toàn thân của Thanh Đồng là một mảnh thanh mang bao vây lấy. Trong cái miệng rít gào một tiếng, hóa ra thân thú bản thể khổng lồ liền xuất hiện. Thân thể khổng lồ so với bản thể của Khiếu Thiên Hổ cùng Từ Điện Mãng còn muốn to lớn hơn rất nhiều. Hai cánh khẽ rung lên, cái miệng khổng lồ gào thét, thanh mang phô thiên cái địa ở giữa không trung hóa thành một mảng lũ lụt ngập trời. Tràng cảnh lũ lụt này giống như là trong hải vực xuất hiện một cái lỗ hồng khổng lồ vậy. Nhưng ngay sau đó, lũ lụt gào thét, cuồng bạo đánh sâu về phía gần ngàn người luyện dược sư công hội. Ở bên trong thủy vực, nước xoáy cuồng bạo, giống như là một cái động sâu không thấy đáy vậy. Có một cỗ lực lượng tràn ngập ở chung quanh. Trên mặt nước thành mang tràn ngập. Nếu ai bị xoáy nước dính dớp vào người, thì cũng sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Xoáy nước khổng lồ trong nháy mắt tạo thành một mảnh cát đá tung bay. Trên quảng trường cát đá tung bay về phía không trung. Nơi xoáy nước đi qua, trên mặt đất tạo thành một mảng đất trống trụi lùi. Quảng trường trên mặt đất bằng phẳng, hóa xà thần thú, thượng cổ trong thần thoại ghi lại, đó là thủy hệ thần thú, chính là thiên thủy thần thú. Trong nháy mắt, có hơn 10 đốc tông bị Thanh Đồng hút vào trong miệng, mấy cái thở dốc liền biến mất không thấy đâu nữa. Hai tên tứ tình đấu tôn cùng với Thanh Đồng hút vào bên trong xoáy nước. Hai tên tứ tình đấu tông ở bên trong nước xoáy cũng chỉ kiên trì được mấy hơi thở, liền biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, nhóm người Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ cũng toàn bộ khởi xướng công kích. Những thứ kia trên quảng trường ngăn trở nhóm người Khiếu Thiên Hổ, nhưng thực lực của bọn họ ngăn cản nhóm người Khiếu Thiên Hổ chỉ là muốn tìm chết. Đại hắc ở giữa không trung tạo ra một mảnh thụ linh phù thiên cái địa, hướng về phía không trung lao đi. Trong nháy mắt, có mấy trăm người bị đại hắc bao vây lấy, vô số thụ linh bao vây. Chỉ trong chốc lát, ngay cả những người có thực lực thấp đều bị thụ linh xuyên qua thân thể. Mấy tên tứ tình đấu tôn bị đại hắc nhốt ở bên trong một mảnh rễ cây. Bọn chúng có công kích cũng vô ích, cũng chỉ là đánh gãy một ít rễ cây của đại hắc. Nhưng về sau, càng nhiều rễ cây bao vây lấy, cũng chỉ có nước là chết mà thôi. Ở nơi này rễ cây phù thiên cái địa, bị nhốt ở bên trong còn có luyện dược sư. Những luyện dược sư này dùng đan hỏa không ngừng đốt cháy rễ cây của đại hắc, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ở tuyệt tình cốc, rễ cây đại hắc ngay cả Nhạc Thành dùng vô thượng chân hỏa cũng phải e ngại, huống chỉ hiện tại chẳng qua là đan hỏa mà thôi. Rễ cây đổ bắn ra đánh đến đám luyện dược sư kia. Trong miệng của tứ sĩ Ma Ưng, bản thể chi hỏa phun ra, hỏa diễm ngập trời đem không gian 5.000 thước bao vây ở bên trong. Trong phạm vi 5.000 thước, không gian hoàn toàn là biển lửa ngập trời. Trong biển lửa này còn có một thập tình đấu tôn cùng một tên bát phẩm trung dài luyện dược sư bị vây ở đó. Nhưng hai người này lúc này sắc mặt tái nhợt, chỉ chốc lát là bị ngọn lửa hóa thành tro tàn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từ Điện Mãng vùng cánh tay thô to, phát điện, nhiệt điện mang oanh kích xuống. Nhất thời đám thất tình bát tình đấu tông đều bị đánh chết. Dưới quảng trường cũng bị một đạo điện trụ oanh kích tạo thành hố sâu vài trăm mét, đồng thời chung quanh mặt đất tạo thành một cái khe lớn. Yêu cơ dùng cự vĩ huy động, mỗi lần đều có mấy người chết đi. Lục tình đấu tôn trở xuống gặp phải yêu cơ, hoàn toàn là một chiều đánh chết. Lúc này, hai cái cánh của khiếu thiên hổ chấn động, một mảnh khí lưu tạo thành xoáy nước, đánh cho không ít người bay ra. Bản thể của u cơ là cửu u tam đầu mãng, lúc này cũng tạo thành một khí thế quỷ dị. Tất cả mọi người bao vây bọn họ, toàn bộ bị đánh chết, đồng thời thân thể khổng lồ của u cơ bốc lên, mỗi một lần đều quất bay mấy người. Năm kim tiêm khôi đỗi chính là sát lục cơ khí. Ở trong phòng vây của đám người luyện dược sư công hội, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không có ai có thể ngăn cản. Một tên thất tình đấu tôn luyện dược sư công hội do sự đánh về phía một kim tiền khôi lỗi, ngay sau đó thì cũng bị kim tiền khôi lỗi đánh thành thịt vụn. Lúc này Tôn Thi Thi cũng gia nhập trong chiến trường, với chi tồn xích viêm hỏa ở trên người, đem 4.000 thước không gian chung quanh hoàn toàn bao phủ vào trong hỏa diễm. Bên trong chi tồn xích viêm hỏa, vạn vật đều bị đốt cháy thành tro tàn. Đại Song cùng Tiểu Song lúc này cũng đánh ra thủ ấn không ngừng. Trước người của hai nàng là một mảnh quang mang xanh biếc bao vây, mà thiên cương hỏa trong tay đánh ra liên tục. Thiên cương hỏa của Đại Song Tiểu Song còn mạnh hơn chí tôn xích viêm hỏa của Tôn Thi Thi một chút. Tiếp theo, mọi người không ngừng công kích, mấy chục vạn thước quảng trường hơn phần nửa bị bao phủ bởi công kích mạnh mẽ. Lúc này có hơn phần nửa quảng trường đã bị san thành bình địa. Gần ngàn người của luyện dược sư công hội trong chốc lát đã bị đánh chết 200-300 người. Những người này căn bản không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Hổ. Kim Tiên Khôi Lỗi, Thanh Đồng, đám người Khiếu Thiên Hổ từ Điện Mãng cũng không ngừng công kích về phía kiến trúc của luyện dược sư công hội. Nhạc Thành đã sớm chỉ thị, hắn muốn đem luyện dược sư công hội san thành bình địa. Nhìn thấy một màn này, ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư sắc mặt khó coi. Ba người lúc này nổi giận đánh về phía đám người Khiếu Thiên Hổ. Lưu lại đi, đối thủ của các ngươi ở chỗ này. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó tâm niệm vừa động, ba ám thánh khôi lỗi đồng loạt đánh về phía ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Hoàng Vân Phách, cuối cùng cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi muốn cùng luyện dược sư công hội chết chung một chỗ hay lập tức rời đi? Nếu không, cho dù ngươi hôm nay có thể rời khỏi nơi đây, Nhạc gia cường giả cũng sẽ tìm ngươi mà tiêu trừ, nhất định đem ngươi đánh chết. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Hoàng Vân Phách rồi nói. Nhạc Thành cũng không hy vọng Hoàng Vân Phách xuất thủ, đối với bản thân Hoàng Vân Phách hắn cũng không hãi sợ. Nhưng lúc này mà nói, nếu nhiều hơn một nhị tình đấu thánh thì đối với hắn cùng Hỏa Lão Yêu Huyền cũng rất là bất lợi. Hoàng Vân Phách sắc mặt biến hóa, hắn cũng đã chú ý, nhưng luyện dược sư công hội đưa ra giá 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược đối với hắn tuyệt đối là dụ dỗ. Nhưng tình huống bây giờ, thực lực của đối phương cũng không kém, điều này làm cho Hoàng Vân Phách dò dự. Đặc biệt La Dương bị một chiều đánh chết, hắn càng thêm hoang mang hơn. Huống chi đối phương là Nhạc gia tộc trưởng, Nhạc gia thì bản thân hắn không trêu chọc nổi. Dược Linh Tam Lão, xin lỗi, Nhạc gia ta không đắc tội được, ta đi trước một bước đây. Hoàng Vân Phách do dự một chốc, nhưng ngày sau đó, hắn đưa ra quyết định. Cựu phẩm sơ sai đan dược mặc dù rất tốt, nhưng đối địch với Nhạc gia, không phải hắn là cường giả không môn không phái có thể trêu chọc được. Dưới chỉ tình huống này, hắn rời đi là tốt nhất. Hoàng Vân Phách, người đúng là nhát gan. Lục Mà hùng hăng nhìn Hoàng Vân Phách nói, có Hoàng Vân Phách ở đây, nàng đối phó với Nhạc Thành nắm chắc hơn nửa phần. Lục Mà, Người có Hắc Ám Thần Điện làm chỗ dựa, ta không có cách, ta đi đây. Hoàng Vân Phách sắc mặt biến hóa một chút, nhưng ngày sau đó không có phản bác gì nữa, cũng nhận cơ hội mà rời đi. Ba tên cửu phẩm luyện dược sư công hội được Hoàng Vân Phách gọi là Dược Linh Tam Lão, vẫn một bậc cùng ám thánh Khôi Lỗi giao thủ. Lúc này ba lão vẫn chú ý đến toàn trường, nhìn thấy Hoàng Vân Phách cũng rời đi, sắc mặt không khỏi ngày càng khó coi hơn. Lão tổ, người có sợ tiểu tử này không? Lục Ma nhìn Thanh Sơn lão tổ rồi nói. Những người luyện dược sư công hội bị đánh chết, Lục Ma hoàn toàn không thèm để ý. Vấn đề này căn bản không liên quan đến hắn. Tiểu tử này đánh chết hai đồ nhi của ta, ta phải báo thù. Thanh Sơn lão tổ nhìn Lục Ma nói. Nhưng ngày sau đó, thân thể như tia chớp lao đến trước người của Nhạc Thành. Ngày sau đó, nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Nhạc Gia Oa Nhi, người đánh chết hai đồ nhi của ta, hôm nay ta vì đồ nhi báo thù, người phải đền mạng cho bọn họ đi. Thanh Sơn lão tổ, vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, từ hôm nay trở đi, Thanh Sơn lão tổ chính là kẻ địch của Nhạc gia. Sau này ngươi nhất định phải hối hận. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Đối mặt với Thanh Sơn lão tổ, Nhạc Thành cảm giác được Thanh Sơn lão tổ này tuyệt đối là một cường giả, tự hồ thực lực ít nhất cũng đến tứ tình đấu thánh rồi, có lẽ còn mạnh hơn nữa. Vậy sao? Nếu Nhạc Thiên vẫn còn sống, đối với Nhạc gia có lẽ ta lo lắng. Nhưng bây giờ Nhạc Thiên chết rồi, Nhạc gia cũng không có cách nào làm gì được ta. Thanh Sơn lão tổ nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Không sai, Nhạc Thiên đã chết, Nhạc gia cũng không là đối thủ của Hắc Ám Thần Điện. Lục Ma âm lệ cười lạnh nhìn Nhạc Thành. Hỏa lão yêu huyền hiểu kỳ, các người nhanh chóng đánh chết ba tên cửu phẩm luyện dược sư kia đi, hai người này giao cho ta. Nhạc Thành nhìn Lục Ma cùng Thanh Sơn lão tổ, nhưng ngay sau đó quay lại nhìn Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ cùng Hỏa lão mà nói. Bà ám thánh Khôi Lỗi đối phó với ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư chẳng qua là miễn cưỡng có thể chống đỡ mà thôi. Lúc này bà ám thánh Khôi Lỗi vẫn rơi vào thế hạ phong, mục tiêu Nhạc Thành chính là muốn đánh chết ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư này. Ba người này bị đánh chết, luyện dược sư công hội cũng không có bất kỳ uy hiếp gì nữa. Lúc này thêm ba người Hỏa lão, Nhạc Thành nắm chặt có thể đánh chết ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Về phần Thanh Sơn lão tổ và Lục Ma, Nhạc Thành chẳng qua tính toán kéo dài thời gian mà thôi. Muốn giết chết hai người này, căn bản không có khả năng. Vậy người cẩn thận một chút, ta nhanh đến giúp ngươi. Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành nói ra một câu, sau đó bóng hình xinh đẹp xẹt qua một đường vòng cung, trong tay trường thiên bầu xanh do đấu khí ngưng tụ, hùng hăng quất về phía ba tên cửu phẩm luyện dược sư. Nhạc Thành, chẳng nên chú ý một chút. Yến Hiểu Kỳ cũng do dự một chút, sau đó hỏa hệ ma pháp nguyên tố lay động quanh thân. Thân thể mềm mại nhất thời biến mất ngay tại chỗ, quanh thân tràn ngập hơi thở hỏa hệ nguyên tố nóng bỏng. Hỏa vân phiêu biểu. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói, hỏa hệ ma pháp cấp 8 uy lực cường hãn vô cùng. Một mảng hỏa hệ ma pháp ở giữa không trung hóa thành một cỗ hỏa diễm nhằm về phía bạch y cửu phẩm luyện dược sư đánh tới. Lúc này, hỏa lão cũng cấp tốc đánh về phía tên cửu phẩm luyện dược sư còn lại. Hỏa diễm quanh thân tràn ngập, nhưng ngay sau đó, toàn thân đều bao phủ một mảnh hỏa diễm nóng bỏng. Hỏa diễm không gian. Hỏa lão mỉm cười nói. Lão vừa ra tay, dùng cách thủ đoạn mạnh nhất. Hỏa diễm đầy trời bao phủ về phía tên cửu phẩm luyện dược sư còn lại. Hỏa diễm trên người hỏa lão so với đàn hỏa luyện dược sư còn mạnh mẽ hơn. Lúc này ba tên cửu phẩm luyện dược sư kia chia ra đối phó với ba ám thánh Khôi Lỗi cũng nhức đầu không thôi. Lúc này lại thêm Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hỏa lão. Ba người cũng cảm thấy cố hết sức, nhất thời rơi xuống thế hạ phong. Tiểu tử, đem ám thánh Khôi Lỗi Hắc Ám Thần Điện giao ra đây, có lẽ ta tạm thời cho ngươi chịu khổ một chút thôi. Nhìn thấy thần uy của ba ám thánh Khôi Lỗi, sắc mặt của Lục Ma dị thường âm lệ. Đây chính là bảo bối của Hắc Ám Thần Điện, nhưng bây giờ cũng đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành rồi. Lúc này, nếu nàng không thu trở về, thì thể diện của Hắc Ám Thần Điện đều mất hết. Có bản lãnh thì người cứ đến lấy về đi. Thân sắc của Nhạc Thành trầm xuống, nhưng ngay sau đó, thân thể khẽ lui về phía sau. Thủ ấn trong tay bắt đầu đánh ra. Này tiểu tử, ta không tin ngươi có bao nhiêu bản lãnh đâu. Lục Ma thần sắc lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên thần kiếm tràn ngập kiếm quang màu xanh biếc yêu dị vô cùng. Tiếp ta một kiếm đi, nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh nào. Lục Ma tung người nhảy lên, đầu khi cảnh thần lay động, xung quanh không gian chấn động. Nhưng ngay sau đó, trường kiếm màu xanh biếc mang theo một mảnh kiếm quang bổ về phía của Nhạc Thành. Kiếm quang này diện tích không lớn, nhưng cũng trực tiếp bổ trong một cái khe không gian. Trong nháy mắt, kiếm quang đã lao tới đỉnh đầu của Nhạc Thành. Kiếm quang từ trong cái khe không gian xuyên thấu ra, nhưng ngay sau đó chính là rơi vào trên đỉnh đầu. Lục Ma sắc mặt mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng đánh trúng đối thủ như vậy. Nhìn bộ dạng của Nhạc Thành cũng không có gì đặc biệt. Ám ảnh kiếm. Một tiếng quát nhẹ nhàng truyền đến sau lưng của Lục Ma. Đồng thời ba đạo kim sắc lưu quang trực tiếp nổ bắn về phía sau lưng của Lục Ma. Mà xuất hiện ở phía sau lưng Lục Ma chính là thanh bảo Nhạc Thành. Kiếm quang mang của Lục Ma đem thân thể của Nhạc Thành trực tiếp chém thành hai nửa. Kim đồng chi thể cũng gãy lìa từng khúc. Chẳng qua trong mắt của Lục Ma phát hiện, Nhạc Thành trước mắt này chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi, cũng không phải là thân thể của Nhạc Thành. Cùng lúc đó, Lục Ma cảm giác được sau lưng có ba đạo lực lượng mạnh mẽ tập kích đến. Sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, đồng thời trường kiếm màu xanh biếc trong tay kéo ra bóng kiếm. Những bóng kiếm này tạo thành một tấm lưới kiếm lớn, kiếm quang lớn che thân thể của chính mình. Ba đạo kim sắc lưu quang trực tiếp rơi vào trong một mảnh kiếm quang kia. Tia lửa văng ra khắp nơi, mấy đạo lực lượng khổng lồ lần lượt va chạm vào nhau. Bóng kiếm của Lục Ma bị Nhạc Thành đánh tan, mà ám ảnh kiếm của Nhạc Thành, kim quang cũng phai nhạt đi rất nhiều. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, kim quang nổ bắn ra, và thành ám ảnh kiếm bị đẩy lui đi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành thu lại, sau đó đem mặt thành ám ảnh kiếm thu về. Xoẹt một tiếng, kim đồng chi thể xuất hiện ở phía trước, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện, nhất thời sẽ làm cho Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma lộ ra kinh ngạc. Hai người Nhạc Thành giống nhau y như đúc, chỉ có kim đồng chỉ thể là không giống mà thôi. Những thứ khác đều giống nhau như đúc. Điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma rất là kinh ngạc. Hơn nữa thanh bào Nhạc Thành bay ra thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng, không giống như là huyễn hóa ra hư ảnh. Loại thủ đoạn này vượt ra khỏi tri thức của Thanh Sơn lão tổ và Lục Ma. Này tiểu tử, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Hôm nay lão tổ ta xem Nhạc gia các ngươi có người bằng Nhạc Thiên không? Thanh Sơn lão tổ sắc mặt trầm xuống, nhưng ngày sau đó biến mất ở giữa không trung. Này tiểu tử, tiếp tạm một trường xem sao. Thân ảnh của Thanh Sơn lão tổ lần nữa xuất hiện, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh. Tiếp theo là trường ấn màu xanh trực tiếp xé mở không gian, phách về phía của kim long chỉ thể của Nhạc Thành. Trường ấn khổng lồ tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, trường ấn tạo ra áp lực cho Nhạc Thành, lực lượng mạnh hơn Lục Ma rất là nhiều. Phong lôi xí. Lúc này sau lưng của Nhạc Thành tràn ngập phong lôi điện mang, phong lôi xí chớp động mấy cái, tránh thoát khỏi trường ấn của Thanh Sơn lão tổ. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, một tiếng lực lượng bạo liệt vang lên, trên quảng trường bị trường ấn của Thanh Sơn lão tổ chụp xuống, mà nơi trường ấn rơi xuống tạo thành một cái hố sâu trăm thước, chiều rộng gần sâu ngàn thước. Một trường này rơi xuống quảng trường đã hoàn toàn bị phá hủy, ở giữa không trung cắt đá bay tán loạn, cắt đá tạo thành khí lưu cuồng bạo, chỗ hỗn loạn chung quanh một chỗ. Lúc này mọi người gặp phải tai ương, khí lưu cuồng bạo làm cho không ít người bị thương, cũng có người thì trực tiếp bị khí lưu cuồng bạo đánh chết. Mà lúc này những người vây xem với hoảng sợ nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ở bầu trời khí lưu cuồng bạo lao đến, Kiều Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Từ Si Mã Ưng cũng chạy vội ra ngoài. Thanh Sơn lão tổ thần sắc trầm xuống, Nhạc Thành xuất kỳ bất ý tránh qua, ngay lập tức tránh thoát khỏi công kích của hắn. Điều này ngoài dự liệu của hắn, nhìn thấy sau lưng của Nhạc Thành có một đôi phòng lồi xí, thần sắc của hắn càng ngưng trọng thêm, nhưng hắn cũng không nhận ra phòng lồi xí. Thiên phú của tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc, mặc dù ngoại nhân biết một chút, nhưng bởi thành đấu đế phòng lồi mạch mới tạo thành phòng lồi xí, ngay cả người Trần gia cũng không biết, thì đương nhiên Thanh Sơn lão tổ không nhận ra cũng là bình thường. Tiểu tử, có chút thủ đoạn đấy. Thanh Sơn lão tổ thần sắc trầm xuống, nhưng ngày sau đó chậm rãi nhìn phong lôi xí sau lưng của Nhạc Thành rồi nói. Quanh thân của Nhạc Thành có kim long chỉ thể, sau đó lại có phong lôi xí. Thanh Sơn lão tổ lúc này cũng cảm thấy thật áp lực. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời, nhưng trong lòng cũng thầm kinh hãi. Mới vừa rồi Thanh Sơn lão tổ dùng một trường tuyệt đối mạnh mẽ, hắn muốn chống đỡ cũng khó khăn. Nếu chống lại Thanh Sơn lão tổ này thì hắn phải liều mạng mới được. Chẳng qua Nhạc Thành cũng quyết định, chỉ cần kéo dài thời gian với Thanh Sơn lão tổ, mục tiêu của hắn đã đánh chết ba tên cửu phẩm luyện dược sư công hội. Ba người này sau khi chết đi, luyện dược sư công hội hoàn toàn xong đời, mục đích của hắn cũng hoàn toàn hoàn thành. Đến lúc đó mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Vậy để cho ta thử lại một lần nữa, người có chút thủ đoạn gì thì giờ hết ra đi. Trên mặt của Thanh Sơn lão tổ khẽ co quắp một chút, một chiêu vừa rồi của hắn cũng không tạo cho Nhạc Thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ cảm thấy mất hết mặt mũi. Tung người lao về phía trước, thân thể của Thanh Sơn lão tổ ở giữa không trung hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh. Mấy cái chớp động liên tục lao đến trước người của Nhạc Thành, sau đó bổ về phía Nhạc Thành. Lão tổ, ta tới giúp ngươi. Lục Ma mỉm cười nói. Ngày sau đó, trường kiếm màu xanh biếc trong tay chém ra, cùng với Thanh Sơn lão tổ đánh về phía kim long chỉ thể của Nhạc Thành. Lúc này, Nàng cảm thấy thanh bào Nhạc Thành chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Bắt được kim long chỉ thể của Nhạc Thành, ảo ảnh này cũng biến mất. Lục ma, người ở lại đây đi. Thanh bào Nhạc Thành mỉm cười nói, thân thái cùng chủ thể giống nhau, hai người cũng không có gì khác nhau. Bởi vì nguyên nhân máu huyết, chủ thể của Nhạc Thành có thể sử dụng kim long chỉ thể, phòng lôi xí, nhiếp hồn thiên nhãn, còn phân thân thì không có được những thiên phú này. Cho nên Nhạc Thành đem âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm ở trên người phân thân của mình. Âm dương kiếm xuất cho ta. Âm dương kiếm ở giữa mi tâm chợt lóe, nhưng ngày sau đó cũng chia ra làm bảy. Bảy đạo kiếm quang chói mắt đại thịnh, bảy đạo kiếm quang hoàn toàn đem lục ma bao vây vào giữa. Nhìn thấy bảy đạo kiếm quang này, lục ma sắc mặt ngừng trọng, vốn tưởng rằng chính là ảo ảnh thôi. Lúc này xem ra, nếu là ảo ảnh thật thì không thể có thực lực cường hãn đến trình độ này. Trường kiếm trong tay của lục ma lúc này không ngừng vũ động. Kiếm quang màu xanh biếc yêu dị oanh kích về phía bảy thanh âm dương kiếm của Nhạc Thành. Trong lúc Nhạc Thành cùng lục ma giao chiến, ở giữa không trung khi lưu cuồng bạo bắt đầu khởi động, kiếm quang xé rách tạo thành một cái khe không gian khí lưu xông ra. Hơn 10 dặm xung quanh, mấy tên luyện dược sư công hội sót lại bị khí lưu cuồng bạo xoắn thành từng mảnh nhỏ. Trong trận kịch chiến này không có chỗ để bọn họ có thể tham gia. Tất cả lực công kích cường hãn trên người của thanh bào Nhạc Thành lộ ra. Trong lúc nhất thời, lục ma công kích Nhạc Thành hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Nhạc Thành có thực lực hợp thể trung kỳ, có thể chống lại nhất tình nhị tình đấu thánh, lại thêm âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, toàn phong trảm cùng phong lôi thối là thủ đoạn công kích mạnh mẽ như vậy. Muốn chống lại lục ma cũng rất là bình thường, mà chuyện lúc này vẫn nằm trong dự liệu của Nhạc Thành, cho nên Nhạc Thành vẫn có thể ngăn lại Thanh Sơn Lão Tổ. Nếu không có nắm chắc, Nhạc Thành tuyệt đối không đảm đâu. Mà lúc này, Thanh Sơn Lão Tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tất cả lực công kích cường hãn đều bị Nhạc Thành hiểm hiểm mà tránh thoát. Nói về tốc độ, Thanh Sơn Lão Tổ không bằng phòng lôi xí của Nhạc Thành. Trần gia bởi thành đấu đế lòng mạch, phòng lôi xí. Thực lực này đã tiến vào hàng ngũ tứ đại nhân tộc. Tất cả lực công kích cường hãn đánh xuống dưới. Trên mặt đất đã bị Thanh Sơn Lão Tổ oanh kích thành một cái khe nứt. Quảng trường mấy chục vạn thước hiện tại giống như là một cái thâm cốc. Này tiểu tử, chẳng lẽ người chạy được sao? Thanh Sơn Lão Tổ sắc mặt khó coi nhìn Nhạc Thành rồi nói. Thanh Sơn Lão Tổ, có bản lãnh người đuổi theo ta đi. Nhạc Thành nhàn nhạt nhìn Thanh Sơn Lão Tổ rồi nói. Có tốc độ của phòng lôi xí, Nhạc Thành phát giác phòng lôi xí cũng thật là may mắn. Ta đầy thích làm sao phải trốn cơ chứ? Ta lúc này xuất thủ là được rồi. Thanh Sơn Lão Tổ sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng ngay sau đó hắn nhảy lên, dĩ nhiên là không để ý tới Nhạc Thành. Trong tay trường mũi nhọn đánh về phía của Thanh Đồng. Chết tiệt, đứng lại cho ta. Nhạc Thành sắc mặt mỉm cười, nói tiếp, hai cánh rùng lên. Lúc này cho dù là ngăn Thanh Sơn Lão Tổ, trong tay một mảnh thìa chớp công kích điên cuồng. Thanh Sơn Lão Tổ muốn công kích Thanh Đồng, Thanh Đồng cũng không phải là đối thủ của Thanh Sơn Lão Tổ. Nhạc Thành bất đắc dĩ muốn dùng toàn phong trảm công kích Thanh Sơn Lão Tổ. Ầm ầm mấy tiếng, một đạo lực lượng phá hủy vang lên, ở giữa không trung bạo liệt ra, lực lượng tạo thành một cái khe không gian, không gian cuồng bạo tạo thành xoáy nước. Lực lượng nước xoáy kích tán ra, cho dù có tác dụng đến kim đồng chỉ thể, lúc này thân thể Nhạc Thành bị đạo lực lượng đánh bay hơn ngàn thước. Phòng lối xí chấn động, kim đồng chỉ thể tối sầm lại. Trước ổn định thân thể, lúc này lục phủ ngũ tạng của Nhạc Thành cũng chấn động theo. Trường ngực huyết dịch cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì phun ra máu tươi. Tên này mạnh thật. Nhạc Thành sắc mặt tái nhợt, đạo lực lượng công kích tuyệt đối so với lục ma mạnh hơn. Nhạc Thành đoán thực lực của Thanh Sơn Lão Tổ, ít nhất là tứ tình đấu thánh hậu kỳ. Thanh Sơn Lão Tổ lúc này sắc mặt cũng trầm xuống, không nghĩ tới Nhạc Thành có thể đón được một công kích này. Nhìn niên kỳ của Nhạc Thành tựa hồ không lớn, thực lực như vậy rất là kinh khủng rồi. Hơn nữa, lực công kích thủ đoạn của Nhạc Thành, Thanh Sơn Lão Tổ cũng cảm thấy quỷ dị. Mấy trăm năm qua cũng chưa từng thấy qua. Thanh Sơn Lão Tổ âm thầm quyết định hôm nay nhất định phải nhân cơ hội đánh chết Nhạc Thành này mới được. Nếu hôm nay không đánh chết hắn, tương lai đến phiền mình xui xẻo rồi. Này tiểu tử, thực lực của người rất mạnh đấy, hãy đón của ta một chiêu nào. Thanh Sơn Lão Tổ thần sắc trầm xuống, nhưng ngay sau đó trường ấn đánh về phía của Nhạc Thành. Trường ấn xuất hiện thành màng tràn ngập, mà lúc này bên trong trường ấn của Thanh Sơn Lão Tổ tạo thành 5 con cự mãng màu xanh. Năm con cự mãng màu xanh này mở ra miệng rộng như chậu máu đánh về phía của Nhạc Thành. Không gian chung quanh tràn ngập một mảnh máu tanh, giống như là cự mãng còn sống, không ngừng phun ra nuốt vào. Lòng khiếu cửu thiên. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, lòng đần khôi giáp kìm lòng chỉ thể quanh thân, tạo thành quang mang ma màu tràn ngập. Có vài ảo ảnh long hình bốc lên. Nhạc Thành há mồm quát lớn, một cỗ âm ba mạnh mẽ từ vòng tròn tràn ngập về phía năm đầu cự mãng quỷ dị. Rít gào mấy tiếng. thành âm ba động bao phủ tại 5.000 thước chung quanh. Trong không gian có vài hư ảnh cự long rít gào đánh về phía của cự mãng quỷ dị kia. Hơi thở tràn ngập, bầu trời chung quanh tạo ra hơi thở mạnh mẽ, làm cho cả đàn đồi thành rung động. Tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía không trung, trong đó có người thì hoảng sợ chạy trốn tán loạn. Nhìn thấy Long Khiếu Cửu Thiên của Nhạc Thành, Thanh Sơn lão tổ sắc mặt ngưng trọng vài phần. Lực công kích này tuyệt đối kinh khủng đến dị thường. Trong tiếng gầm gừ còn có một cỗ linh hồn lực lượng đè nén. Lực lượng linh hồn bị đè nén làm cho bản thân hắn bị ảnh hưởng. Lúc này có vài hư ảnh cự long va chạm vào năm đầu cự mãng, nhưng ngay sau đó hư ảnh cự long biến mất, năm đầu cự mãng kia cũng tiêu tán tại giữa không trung. Nhạc Thành sử xuất Kim Long Chỉ Thể là thiên phú công kích mạnh nhất, lúc này mới công kích Thanh Sơn lão tổ được. Nhưng Nhạc Thành cũng bị một cỗ lực lượng cường hãn này đẩy lùi ra phía sau vài trăm thước, thể nội huyết khí cuồn cuộn, lực công kích của Thanh Sơn lão tổ thật sự vô cùng mạnh mẽ rồi. Kim Long Chỉ Thể trên người của Nhạc Thành lần nữa mở đi, sử dụng ra Long Khiếu Cửu Thiên cũng làm cho Nhạc Thành tiêu hao không ít lực lượng. Bản thân của ta muốn xem người có thể ngăn trở mấy lần công kích của ta. Thanh Sơn lão tổ cười lạnh, nhưng ngay sau đó, thanh mang quanh thân điên cuồng lay động, làm cho phía không gian không ngừng chấn động. Không gian ở chung quanh Thanh Sơn lão tổ cũng không ngừng đung đưa. Ta thấy người làm thế nào đỡ một kích của ta? Thanh Sơn lão tổ mỉm cười nói. Lúc này thân thể của Nhạc Thành xuất hiện một mảnh xoáy nước màu xanh. Xoáy nước này rộng 5-6.000 thước. Ở giữa không trung là một diều cấp long quyển phong dữ dội, đem Nhạc Thành bao vây ở bên trong. Đồng thời một mảnh long quyển phong này cấp tốc xoay tròn, hơn nữa càng ngày càng co rụt lại. Nhạc Thành ở trung tâm xoáy nước, cảm thấy Kim Long Chỉ Thể cũng giống như bị lưỡi dao không ngừng đâm vào. Kim Long Chỉ Thể cằn là cô hết sức rồi. Lúc này sắc mặt của Nhạc Thành cũng càng ngày càng tái nhợt. Cô lực lượng này từ khi Nhạc Thành đến Huyền Thiên Nội Lục chính là lần đầu tiên mà trông thấy. Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, một cỗ thanh mang chói mắt từ trong ánh mắt của Nhạc Thành nổ bắn ra, làm sắc quang mang cường hãn từ chung quanh xoáy nước cuồng bạo trực tiếp lao ra bầu trời. Bên trong bầu trời phong vân biến sắc, làm sắc quang mang ở trên cao tụ tập, chung quanh bầu trời là một mảnh tối tăm giống như lam mang thôn phệ thiên địa vậy. Nhưng ngày sau đó, lam mang ở trên trời cao tạo thành thiên nhãn động sâu màu lam vô cùng quỷ dị và kinh khủng. Động sâu này tràn ngập hơi thở cuồng bạo. Lúc này ở bầu trời xuất hiện dòng điện nhẹ nhẹ không ngừng xông ra. Xoáy nước màu xanh của Thanh Sơn lão tổ chậm rãi dính vào bên trong động sâu. Thành sắc quang mang ở mấy ngàn thước không gian cùng động sâu màu lam biến mất ở giữa không trung. Khóe miệng của Nhạc Thành mau tươi tràn ra. Lực lượng Thanh Sơn lão tổ đạt tới trình độ kinh khủng. Nhạc Thành hiện tại mới biết được Hỏa lão tại sao lo lắng cho Thanh Sơn lão tổ như vậy. Bởi vì thực lực Thanh Sơn lão tổ quá kinh khủng rồi. Đây không phải thực lực tứ tình đấu thánh, từ hồ đến ngũ tình đấu thánh rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên Nhiếp Hồn Thiên Nhãn và Long Khiếu Cửu Thiên cũng không có cách nào chống lại Thanh Sơn lão tổ. Lúc này Nhạc Thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán thực lực của Thanh Sơn lão tổ. Lúc này Nhạc Thành đối phó với Thanh Sơn lão tổ cũng kinh ngạc vô cùng, mà Thanh Sơn lão tổ đối với Nhạc Thành cũng càng thêm kinh ngạc. Thực lực của Nhạc Thành ngay cả công kích của hắn cũng có thể chống lại, điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ kinh ngạc vô cùng. Đồng thời Thanh Bào Nhạc Thành cũng đang cùng Lục Mà hiểu rõ về công kích của mình. Đáng tiếc phần thân không cách nào sử dụng Long Kiếp Cửu Thiên, Phòng Đồ Xí hay Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, nếu không thì Nhạc Thành tuyệt đối nắm chắc có thể đánh chết Lục Ma rồi. Mà bên trong Hảo Thiên Tháp, phân thân của Nhạc Thành cũng không có cách nào sử dụng, nếu không có thể đánh chết Lục Ma, mà bây giờ Âm Dương Kiếm, Ám Ảnh Kiếm, Nhạc Thành cũng chỉ có thể cuốn lấy Lục Ma mà thôi. Hai người trước mắt thực lực ngang nhau. Tại bầu trời phương xa, Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão đã phối hợp với Ám Thánh Khôi Lỗi đem ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư áp chế xuống. Nhưng muốn đánh chết ba người này rất khó khăn. Cùng Ám Thánh Khôi Lỗi liên thủ công kích, thực lực nhóm người Yêu Huyền cũng không có mạnh hơn ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư này bao nhiêu. Trong lúc đó, năm người Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Đại Hắc, Tư Si Ma Ưng cùng với Yêu Cơ đánh chết đám người của luyện dược sư công hội, hầu như không còn ai. Lúc này trên quảng trường chỉ còn lác đác vài ba tên luyện dược sư công hội. Nhưng lúc này cũng bị Thanh Đồng, Yêu Cơ, Tư Si Ma Ưng, Kim Tiền Khôi Lỗi đánh chết. Lúc này đám người Khiếu Thiên Hổ, Tư Si Ma Ưng, Thanh Đồng đã huyễn hóa ra bản thể khổng lồ đánh về phía toàn bộ kiến trúc của luyện dược sư công hội. Đám ma thú đều thi triển ra năng lực hủy diệt. Mỗi một lần từ điện mạng đánh ra điện trụ oanh kích xuống, đều có mấy ngàn thước kiến trúc bị điện trụ đánh cho thành từng mảnh nhỏ. Mặt Tứ Sĩ Ma Ưng phun ra liệt diễm ngập trời, tạo thành biển lửa cuồn cuộn. Thanh Đồng tựa hồ cũng rất là cao hứng, trong miệng lũ lụt biến ảo ra. Một mảng lớn kiến trúc đã bị hồng thủy bao vây lại. một mảng kiến trúc khổng lồ liên tiếp sụp đổ xuống. Giờ đây bên trong kiến trúc của luyện dược sư công hội, không ít người của luyện dược sư công hội trốn thoát, nhưng cũng không có chạy trốn đám người Kiêu Thiên Hồ cùng Thanh Đồng. Lúc này kiến trúc của luyện dược sư công hội bị lực lượng công kích hủy diệt. Đám người ở bên trong kiến trúc cũng bị tai họa theo. Ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư nhìn thấy một màn này, ánh mắt đã phát hỏa, nhưng bị đám yêu huyền Yến Hiểu Kỳ ngăn chặn, bọn họ căn bản không có cách nào thoát thân, ngàn năm cơ nghiệp dường như đều bị hủy rồi. Ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư không khỏi điên cuồng công kích, nhưng đối với đám người yêu huyền ảnh hưởng cũng không lớn, vẫn bị áp chế ở thế hạ phong, không có cách nào xoay chuyển được thế cuộc. Nhạc gia tiểu tử, thực lực của người rất mạnh đấy, cho người thêm 200 năm nữa cũng không thể chống lại lão tổ ta. Thanh Sơn lão tổ lạnh lùng nhìn Nhạc Thanh rồi nói, này Thanh Sơn lão tổ, chẳng lẽ người hiện tại có thể đối phó với ta sao? Phóng ngựa tới đây đi, không cần 100 năm, cho ta 3 năm thời gian, ta có thể đánh chết ngươi. Nhạc Thanh lạnh lùng trả lời. Đến lúc này, Nhạc Thanh cũng chỉ có thể lôi kéo Thanh Sơn lão tổ. Nếu cái lão giả kia đi công kích Thanh Đông, Hỏa Lão hay Yểu Huyền, thì mọi người cũng không thể ngăn cản. Điều này Nhạc Thanh cũng không muốn nhìn thấy. Tiểu tử, nghỉ ngơi đi. Thanh Sơn lão tổ ta hôm nay sẽ cho người biết cái gì gọi là ngũ tình đấu thánh. Cho một tên tiểu bối người biết rõ nha. Thanh Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng, sau đó thần sắc trầm xuống. Thanh mang quanh thân lần nữa điên cuồng lay động. Thanh mang lay động theo. Trung quanh mấy vạn thước là một phiến không gian trực tiếp chấn động. Bên trong mấy vạn thước đúng đã bao phủ một mảnh đấu khí cường đại. Mà thân thể Thanh Sơn lão tổ lúc này cũng quỷ dị hóa thành một mảnh thanh mang nồng nặc. Một mảnh thanh mang này rộng mấy vạn thước, nhưng ngày sau đó tạo thành một cái hắc động thật lớn, thôn phệ về phía của Nhạc Thanh. Mấy vạn thước bên trong hết thảy đều do thanh mang tạo ra. Phảng phất nơi này có mấy vạn thước, một mảnh thanh mang cường hãn mới là chúa tể, bất kỳ ai đều không thể chống cự được. Hơi thở cường hãn tràn ngập, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Thanh Sơn lão tổ cùng với Nhạc Thanh giao chiến với nhau. Cô lực lượng quá kinh khủng, cũng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Lực lượng cường hãn này tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống cự được. Đám người yêu huyền, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ bắt đầu lo lắng không thôi. Thực lực Thanh Sơn lão tổ quá mức kinh khủng, Nhạc Thanh có thể chống lại được sao? Lực lượng thật là cường hãn đấy. Ngũ tình đấu thánh tuyệt đối là kinh khủng rồi. Ở nơi này, lực lượng cường hãn vô cùng. Nhạc Thanh có thể cảm giác được lực lượng này quá kinh khủng. Thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng bao vây. Kim đồng chỉ thể trên người cũng không có cách nào chống lại được. Nhạc gia tiểu tử kia, đi chết đi cho ta. Bản thân ta muốn nhìn xem Nhạc gia ngươi có gây khó dễ được ta không. Bên trong thanh mang, thanh âm của Thanh Sơn lão tổ quỷ dị vang lên. Thân thể của Thanh Sơn lão tổ biến ảo ở tại nơi này. Thanh Sơn lão tổ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thanh lạnh lùng nói. Thủ ấn trong tay đánh ra, bên trong bị tầm tia sáng chợt lóe lên. Hạo Thiên Tháp. Lúc này Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trước người của Nhạc Thanh. Thủ ấn trong tay lần nữa đánh ra. Hạo Thiên Tháp cấp tốc xoay tròn mở rộng, đồng thời có một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn ngập ra ngoài. Những tiếng gào thét vô cùng kinh thiên nổ ra. Nhưng ngay sau đó, bên trong Hạo Thiên Tháp xuất hiện một con cự long khổng lồ. Sau con cự long này gồm hai ngũ trảo Hỏa Long, hai ngũ trảo Kim Long và hai ngũ trảo Hắc Long đồng loạt xông ra. Sau con cự long vừa một con đều dài 5.000 thước, thân thể sau con cự long nhất thời nhảy ra khỏi Hạo Thiên Tháp, gào thét vang lên. Nhưng ngay sau đó, trong sáu con cự long này, hai con Hỏa Long từ trong miệng phun ra hỏa diễm ngập trời, hướng về phía Thanh Sơn lão tổ bao phủ lấy. Chung quanh không gian chấn động, cùng thanh mang trực tiếp đốt cháy thành một mảnh sương khói hư vô. Mà trên người của hai con Hắc Long phun ra hắc mang nồng nặc, bao vây lấy Thanh Sơn lão tổ. Cuối cùng hai con ngũ trảo Kim Long cuồn cuộn, thân thể khổng lồ ở trong không gian trực tiếp đem không gian chia năm xẻ bảy, hơi thở cường hãn tràn ngập. Chung quanh Thanh Sơn lão tổ, không gian chung quanh đã bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Lôi điện cự long, tinh thần cự long. Nhạc Thanh thét lớn, thủ ấn trong tay đánh ra, đồng thời từ bên trong Hạo Thiên Tháp bày ra bốn con ngũ trảo cự long khổng lồ. Bốn con cự long bao gồm hai con lôi điện cự long và hai con tinh thần cự long. Hai con lôi điện cự long toát ra lôi điện ngập trời, nhưng ngay sau đó, điện mang ở trên người lôi điện cự long tỏa ra. Không gian xung quanh nhất thời vang lên một mảng sấm sét. Tiếp theo đó là tất cả lôi điện điện trụ trực tiếp oanh kích về phía Thanh Sơn lão tổ không thôi. Hai con tinh thần cự long xuất hiện quang mang tràn ngập, nhưng ngay sau đó, bên trong không gian thanh mang của Thanh Sơn lão tổ đã bị hai tinh thần cự long thôn vệ vào trong bụng. Mười con cự long trên dưới cuồn cuộn, mấy vạn thước không gian lập tức ngập trời lực lượng xé rách. Chỉ trong chốc lát thôi, ngay ở sau lúc này, có mười con cự long công kích đến, Mấy vạn thước không gian rốt cuộc bị oanh kích sụp đổ, thôn phệ. Mấy con cự long rít gào quanh quẩn ở tại trước người của Nhạc Thành. Mà đúng lúc này, Nhạc Thành sắc mặt tái nhợt, kim đồng chi thể trên người mờ đi mấy phần. Xoẹt một tiếng, thân thể của Thanh Sơn lão tổ xuất hiện ở bầu trời, trên mặt tái nhợt. Ở nơi này còn có 10 con cự long. Thanh Sơn lão tổ cảm thấy tim đập nhanh hơn. 10 con cự long này quá kinh khủng rồi. Đây là cái gì? Trên mặt của Thanh Sơn lão tổ không ngừng co quắp. Hắn tưởng rằng công kích của mình, Nhạc Thành tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi. Hắn không nghĩ tới Nhạc Thành lại có đám quái vật kinh khủng như vậy. 10 con cự long này, mỗi một con đều có lực lượng vô cùng cường đại. Tiểu tử này thật là quỷ dị. Hắn có chút thủ đoạn cũng thật là kinh khủng. Thanh Sơn lão tổ lẩm bẩm nói. Nhiếp hồn thiên nhãn. Một thanh âm từ trong miệng Yến Hiểu Kỳ truyền ra. Một ám thanh khôi lỗi công kích về phía cửu phẩm sơ giai luyện dược sư đối đầu với Yến Hiểu Kỳ. Mà cùng lúc này, Yến Hiểu Kỳ cũng tìm được cơ hội. Trong ánh mắt, đột nhiên một đạo lam quang nổ bắn ra. Ngày sau đó, ở trên không trung xuất hiện thiên nhãn kinh khủng, đem tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư thôn phệ vào bên trong. Nhanh chóng cắn nuốt tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư rồi biến mất giữa không trung. Ở nhiếp hồn thiên nhãn, tên cửu phẩm luyện dược sư bị Yến Hiểu Kỳ đánh chết. 10 thành đấu đế hồn mạch nhiếp hồn thiên nhãn không phải cửu phẩm sơ giai luyện dược sư có thể dễ dàng chống cự được. Luyện dược sư linh hồn công kích, lão già kia người muốn chết rồi. Cửu chuyển yêu đồng, yêu huyền thét lớn, trong ánh mắt một mảng yêu dị quang mang bao phủ ở tại trước mắt của tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư vốn muốn dùng luyện dược sư linh hồn công kích xuất kỳ bất ý đánh chết yêu huyền, nhưng hắn không biết bản thể yêu huyền là bát sĩ linh mãng, mà bát sĩ linh mãng cửu chuyển yêu đồng mạnh nhất chính là về linh hồn công kích. Bát sĩ linh mãng, tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Lúc này hắn cảm giác được linh hồn của hắn bị một cốt lực lượng trực tiếp đánh tan, đồng thời trong đầu giống như là vạn kiếp xuyên qua vậy. Ngay sau đó toàn thân mất đi trực giác. Lão gia hỏa này có mùi vị không sai. Thân thể khổng lồ của Thanh Đồng lúc này hút lấy tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư mà yêu huyền vừa đánh chết cho vào trong bụng. Hỏa lão, chúng ta tới giúp ngươi. Yên Hiểu Kỳ cùng yêu huyền đánh chết đối thủ, nhìn thấy hỏa lão vẫn không cách nào đánh chết đối thủ, bọn họ cùng đánh về phía tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cuối cùng này. Ta và các người liều mạng. Cuối cùng một tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư còn sống, hai tên kia đã bị đánh chết. Lúc này hắn nhất thời điên cuồng lên, nổi giận, không muốn sống nữa, trực tiếp đánh về phía hỏa lão, Yến Hiểu Kỳ và yêu huyền. Ba tiếng nổ vang lên, ba thành ám thánh khôi lỗi không khách khí nhào vào trên người của hắn. Trong tay yêu huyền lần nữa tràn ngập ra một mảnh yêu dị, nhưng ngày sau đó xuyên thấu lồng ngực của tên cửu phẩm luyện dược sư này. Luyện dược sư căn bản không thích hợp công kích gần. Lúc này tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư không muốn sống nữa, cho nên đã bị yêu huyền và có thêm ba thanh ám thánh khôi lỗi để dễ dàng đánh chết. Cái lão già hỏa này ta muốn ăn. Thân thể của Thanh Đồng lần nữa quỷ dị xuất hiện, nhưng ngày sau đó há mồm nuốt lấy tên luyện dược sư cho vào trong bụng mình.